Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, khổ nạn tiểu quỳ. Hạ, hoàn toàn là bản năng, Vương Duyệt ra một thanh níu lại Bao Gia, rượt túi một thoáng không có thoát khỏi. Sau một khắc Vương Duyệt ra đã một cái kéo, ôm quẳng, thuận tay móc ra cái kia điện quỷ khí, xoẹt xẹt một thoáng. Đâm tại trên người đối phương, tiểu tặc kia nắm lấy bao, người cùng quỷ cùng một chỗ, đang kịch liệt dòng điện bên trong run rẩy, đoạt cô nãi nãi bao. Ta có thể là ba đại ma vương tỷ tỷ, Vương Duyệt ra thét lên, tiểu tặc kia không biết nàng chỉ ba đại ma vương là Hạ Tiểu Trì, Lạc Yêu Yêu Hùng Hà Lai. Càng không biết nàng chỉ là có thể tại đây ba cái gây sự quỷ Hạ An Nhàn còn sống. Mỗi cái đều phải có chút tuyệt chiêu. Chỉ biết là đâm ở trên người hắn đồ chơi điện lực mạnh mẽ. Hậu kinh 10 phần, điện cả người hắn đều một quất một quất. Cái kia lư đầu quỷ càng là ở trong lòng mắng to. Ta thao ngươi tổ tông a. Lại tại lúc này về sau rượt túi. Hố chết lão tử. Mắt thấy tiểu tặc bị điện giật không xong rồi. Vương Duyệt ra thu tay lại. Mạc điện lời. Uy, dân phòng sở à. Tính danh, Lương Trấn Tường ghi chép. Vương Duyệt ra, tuổi tác, 23, ở đâu công tác? Vương Duyệt ra từng cái trả lời. Làm ghi chép, Lương Trấn Tường khép lại hồ sơ nói. Được rồi, chuyện cụ thể chúng ta đã hiểu qua. Mặc dù bọn cướp bị ngươi thương không nhẹ, nhưng cân nhắc đến ngươi là phòng vệ chính đáng, hẳn là không có vấn đề gì, liền là ra tay nặng một chút, hắn đáng đời. Vương Duyệt ra bĩu môi, có sống hay không nên chúng ta trước không thảo luận, hôm nay trước hết đến nơi này đi. Lương Trấn Tường bày ra tiễn khách tư thế, cái kia túi của ta cùng súng điện đâu? Vương Duyệt ra hỏi. Những cái kia là vật chứng, tạm thời muốn giam, bất quá đừng nóng vội, chờ xử lý tốt sau liền trả lại cho ngươi, cũng là mấy ngày sự tình. Vậy được rồi, Vương Duyệt gia cũng không có so đo, ngược lại cũng chính là cái bắt trước túi sách, vật chứng ở giữa, lư đầu quỷ chậm rãi toát ra đầu, nhìn chung quanh, ha ha, lão tử cuối cùng tự do á. Lư đầu quỷ cười to, quấn quanh thân thể sợi tơ đã ở một phen phiên dày vò sau triệt để đứt gãy. Hiện tại sẽ không có gì có thể trói buộc nó. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Người tự do cay rắm, còn không phải bị giam tại trong phòng này ra không được. A, là ai? Lư đầu quỷ kinh hãi. Người nào tại nói chuyện? Chỗ này đây, ta ở chỗ này. Hướng chỗ này xem, ngớ ngẩn, lư đầu quỷ lần theo thanh âm nhìn lại, liền thấy đối diện cách đó không xa đặt một thanh kiếm. Trên thân kiếm còn nổi lơ lửng một cái như ẩn như hiện hư ảnh. Kiếm linh, lư đầu quỷ kinh hãi, lập tức phát hiện không phải kiếm linh, nguyên lai chẳng qua là cái phù linh, một cái truyền thanh trùng mà thôi. Này phù linh liền là tờ tiếc khổ để dùng cho A quỷ truyền lời. Chẳng qua là một cái chuyện thanh linh. Không có tác dụng gì. Cho nên lư đầu quỷ rất khinh thường. Chuyện thanh linh giận dữ. Ngươi dám xem thường ta. Lư đầu quỷ khinh thường. Ta liền xem thường ngươi lại như thế nào. Chuyện thanh linh mà thôi. Đồng dạng là cái yếu cặn bã. Gà mờ lẫn nhau mổ. Không có gì đáng sợ. Chuyện thanh linh cười lạnh, dám xem nhẹ ta, liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nói xong một đạo kiếm khí đã lướt về phía lư đầu quỷ giật nảy cả mình. Lúc này mới nhớ tới chuyện thanh linh mặc dù thực lực không mạnh. Lại là bám vào tiên kiếm bên trên, có thể mượn nhờ tiên kiếm lực lượng cho mình dùng. Đây là chắc chắn phải có năng lực. Bởi vì phi kiếm một đường bay lượn, dựa vào là liền là phù linh khống chế, như vô tình trí lại như thế nào tìm đường kiếm người. Lư đầu quỷ biết không tốt, vội vàng vọt lên, chỉ thấy kiếm khí đâm vào trên kệ, lại chỉ ở trên kệ chàm ra cái dấu. Lư đầu quỷ sững sờ, lập tức hiểu được, nguyên lai người tại đây bên trong đã ngây người thời gian rất lâu. Cũng nhanh tiêu tán, lực lượng không đủ, a ha ha, người nhanh biến mất, không nghĩ tới cái kia chuyện thanh linh cũng là nóng nảy tính tình. Thấy lư đầu quỷ nói như thế, cả giận nói, coi như ta muốn xong đời, cũng tuyệt không để ngươi dễ chịu, bằng vào ta bản mệnh, thì ta ngôn chú, ngươi sẽ bị kẹt ở này trong bọc, vĩnh thế không được rời đi, không được, ta thi triển không được cường đại như vậy ngôn chú, vậy liền nhường ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào hấp vệ tinh khí lớn mạnh chính mình thoát khỏi xiềng xích, làm sao còn không được. Chuyện thanh linh đã bắt đầu mắt trợn trắng, biết mình sắp không chống đỡ nổi nữa. Cắn răng nói, vậy liền đem hút sao sao khí tăng lên tự thân đặc tính chuyển hóa thành chỉ có đang bị căm hận cùng cha. Tấn lúc mới có thể tăng cường lực lượng đi. Lần này có thể, ta cũng không tin ai sẽ đối một cái bao ra căm hận cùng cha tấn. Rát, lại là rồi tất một tiếng, trực tiếp tiêu tán. Đồng thời một đạo trói buộc lực lượng đã gia tăng tại cái kia lư đầu quỷ bên trên. Lư đầu quỷ liền cảm thấy thân thể nhất trọng, đã mất trở lại bao trên thân, lại không thể rời bỏ. Lư đầu quỷ không nghĩ tới này chuyện thanh linh ác như vậy. Vậy mà buông tha mệnh đối với mình sử dụng ngôn chú. Chuyện thanh linh không có gì khác bản sự, liền là có thể phóng thích ngôn chú. Dù sao chúng nó liền là dựa vào thanh âm duy trì. Lại thêm này chuyện thanh linh mượn tiên kiếm lực lượng đối với mình sử dụng ngôn chú. Liền tiên kiếm đều bởi vậy giáng cấp. Chính nó cũng theo đó trung chú. Nghĩ đến đây túi sách trung quy còn muốn trở lại Vương Duyệt ra trong tay. Lại nghĩ tới cái kia sắp đến đủ loại đãi ngộ. Lư đầu quỷ run lên trong lòng. Ta quỷ dinh a, huynh đài ta sai rồi. Ngươi thả qua ta có được hay không? Làm sao cái kia chuyện thanh linh đã tiêu tán, lại là lại không thể có thể đáp lại nó. Xe trường học ngừng tại cửa ra vào. Hà Lai theo trên xe nhảy xuống. Hôm nay tan học tương đối sớm. Hà Lai sớm về nhà, nhìn một chút trong nhà những người khác còn chưa có trở lại. Hà Lai hưng phấn nắm túi sách ném một cái, theo dưới giường lấy ra cái hộp. Đựng trong hộp rõ ràng là một đài máy chơi game. Trò chơi này cơ vẫn là Hạ Tiểu Trì. Sau này ra máy tính trò chơi. Này loại kiểu cũ máy chơi game liền bị đào thải. Lại bị Hà Lai cho chân giấu đi. Hà Lai nhanh chóng lấy ra hộp băng. Tiếp lên TV. Sau đó bắt đầu chơi đùa. Tiểu gia hỏa trình độ không được tốt lắm. Thế nhưng có điều mất mạng kỹ. Quả thực là dựa vào mệnh một đường chồng chất đến quan đáy. Nữ quỷ xuất hiện lần nữa. Hà Lai hưng phấn nổ súng. Một mình hắn hỏa lực rõ ràng không đủ để áp chế nữ quỷ. Nữ quỷ ầu chậm rãi duỗi ra màn hình. A, Hà Lai kinh ngạc nhìn duỗi ra màn hình nữ quỷ. Hai bên nhìn nhau. Nữ quỷ âm hiểm cười hắc hắc nói. Tiểu gia hỏa, ta muốn. Hà Lai duỗi ra ngón tay tại nữ quỷ trên ót gảy một cái. Nữ quỷ ngẩn ngơ, vậy mà không sợ ta. Tiểu gia hỏa, ta muốn. Ba, lần này là một bàn tay. Nữ quỷ bị đánh đến có chút mộng bức, triệt để nổi giận. Tiểu gia hỏa, ta, ai u mặt của ta. Chỉ thấy Hà Lai đang dùng lực xé rách lấy mặt của nàng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể đánh đến ta? Nữ quỷ hoảng sợ hét dầm lên. Nữ quỷ này kỳ thật không có gì thủ đoạn công kích. Chỉ là có thể phóng thích kinh khủng cảm xúc làm cho đối phương sợ hãi. Sau đó thừa cơ hấp thu đối phương bởi vì sợ hãi mà tản ra tinh khí. Đối phương càng khủng bố hơn. Chính mình có thể hút tinh khí thì càng nhiều. Trừ cái đó ra. Là một cái tồn tại ở số liệu thế giới quỷ. Nó cơ hồ vô phương bị vật lý thủ đoạn công kích đến. Có thể hiện tại nàng đắc ý nhất hai đại thủ đoạn vậy mà đúng phương cũng vô hiệu. Hà Lai liều mạng xé rách lấy mặt của nàng. Đau nữ quỷ kêu thảm thiết liên tục. lại liều lĩnh lùi về trong màn hình. Thú vị, thú vị. Hà Lai tay vừa thu lại, vậy mà đem tay vươn vào màn hình. Một thanh lại đưa nàng bắt ra tới. Cái gì? Hắn vậy mà có khả năng công kích đến số liệu trong thế giới. Nữ quỷ triệt để mộng bức. Buông tha ta. Nữ quỷ thê tiếc kêu gào. Không được. Ngươi muốn chơi với ta. Dì đến trả lời. Thuận tay bắt lấy nữ quỷ đầu lưỡi bắt đầu ra bên ngoài kéo. Ngô, ngô, ta đáp ứng ngươi. Cái kia quỷ liên thanh đáp lại. Ba, Hà Lai đã đưa nó ném vào số liệu thế giới. Thao túng quỷ đỏ tiếp tục công kích. Ta muốn qua quan. Hắn hô, ta đi. Nhiệm vụ này không có cách nào hoàn thành a. Nhường ngươi qua quan không phải liền là phải đem ta đánh treo sao? Nhưng mà thế nào tính tình vẫn rất bướng bỉnh. Qua không được cái này liên quan liền nhất định không chịu dừng tay. Ta nhận thua. Ta đầu hàng. Bị Hà Lai tra tấn thống khổ không thể tả quỷ kêu rên nói. Loạn ý chí chống cự. Nó rõ ràng so lư đầu quỷ kém nhiều. Cùng lúc đó, Hàn Hùng nhà, cái kia vẹt mơ co chậm rãi mở mắt. Nhìn một chút bốn phía không người. Anh Vũ nói, làm người lão mẫu, suýt nữa liền ngoẻo rồi. Tiểu nữ oa kia em bé thật đáng sợ. Đợi lão tử hút đủ tinh khí. Thành tựu đại quỷ, nhất định phải giết chết tiểu ni tử kia không thể. Quá tê dại. A, ta vì sao lại nói thô tục? Anh Vũ dùng mình một cái, dùng cánh che miệng, hoảng sợ nhìn chung quanh một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục